Vũ Thần Chúa Tể, chương 3852, Ma Tử Đại Nhân. Khóc chuyện audio.com, người nào, Tả Nhãn Địa Tôn thẳng quay đầu, ủng ủng, liền thấy nơi xa chân trời, một luồng hùng dũng khí tức đến, vô biên ma khí dũng động, giống như đại dương, hướng Tả Nhãn Địa Tôn cuốn tới. Ma tộc, Tả Nhãn Địa Tôn trong lòng cả kinh, hắn mặc dù là kim đồng trùng tộc cao thủ, nhưng mà so với ma tộc, hắn kim đồng trùng tộc nhưng phải yếu nhiều, bất kỳ cái gì một cái ma tộc đều không phải là hắn đơn giản có thể đắc tội. Ma tộc là ma tộc liên minh trong cao cấp nhất chủng tộc, mà chúng nó chủng tộc tuy là cũng là trong vũ trụ đỉnh phong tộc quần một trong, nhưng ở ma tộc liên minh trong vị trí còn lâu mới có thể cùng ma tộc so sánh. Thứ Thiên Khung cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, vô tận ở chân trời, một vệt sáng lướt đến, đây là một cái cả người bao phủ tại ma khí trong thân ảnh, trên thân tản ra cuồn cuộn ma tộc khí tức. Mà ở này người bên cạnh còn đi theo một cái trên thân tản ra ngập trời ma diễm thân ảnh, cuồn cuộn thần uy cuồn cuộn ra, lại cũng là một gã địa tôn, nhưng này tên địa tôn, lại theo kia phía trước trẻ tuổi ma tộc người phía sau, thần thái cung kính. Tử ma tộc, Thứ Thiên Khung thần sắc biến phải kích động, hắn mặc dù không biết người trước mắt là ai, nhưng có thể theo đối phương trên thân cảm thụ được mãnh liệt tử ma tộc khí tức. Mà tử ma tộc đúng là hắn ngõa lạt tộc người lãnh đạo trực tiếp. Tử ma tộc, Tả Nhãn Địa Tôn cũng kinh hô thành tiếng, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài ngưng trọng. Tử ma tộc cũng chính là trong ma tộc gần với uyên ma tộc đỉnh cấp chủng tộc, đừng nói là hắn kim đồng chủng tộc coi như là chúng nó chủng tộc trong đỉnh phong chủng tộc cũng chưa chắc dám cùng tử ma tộc tiến hành đối kháng. Kèm theo cao thủ ma tộc đến, một luồng đồng dạng đáng sợ ba động trong nháy mắt đến, đồng thời bao phủ toàn bộ ngõ lạt tộc đại doanh, nguyên bản trói buộc chặt Thứ Thiên Khung chúng nó lực lượng đáng sợ trong nháy mắt sụp đổ trực tiếp nổ tung ra. Hô, dưới con mắt mọi người, tử ma tộc trẻ tuổi tôn già cùng hắn phía sau địa tôn cao thủ, nhất tề bay vút tới, trực tiếp đi tới ngõ lạt tộc đại doanh bầu trời. Ngươi là người nào cho ngươi lòng can đảm đối với ta dưới chướng ngõ lạt tộc người động thủ. Tử ma tộc cao thủ trẻ tuổi ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Tả Nhãn Địa Tôn, ánh mắt băng lãnh. Bản tọa Tả Nhãn Địa Tôn, chính là kim đồng trùng tộc người, các hạ thì là người nào? Tả Nhãn Địa Tôn hít sâu một hơi, trong lòng tức giận, người trước mắt mặc dù chỉ là nhân tôn, nhưng là tử ma tộc người, huống chi này người bên cạnh còn nhìn chằm chằm đi theo một cái địa tôn cao thủ kia khí tức chấn áp hắn đều có chút biến sắc không dám vọng động. Ta là ai, người đụng đến ta người, còn hỏi ta là ai? Tử ma tộc cao thủ trẻ tuổi lạnh giọng nói, ma tử đại nhân, có muốn hay không lão nô thay người bắt này người? Tử ma tộc phía sau địa tôn cao thủ nhảy tới trước một bước ủng ủng, cả trong phiến hư không mỗi một tấc không gian đều rung động, trước Tả Nhãn Địa Tôn trưởng khống một phương thời không mỗi một tấc đều bị cướp đoạt, dễ nhận thấy tử ma tộc địa tôn cao thủ đang ở tranh đoạt Tả Nhãn Địa Tôn bên cạnh một phương thời không quyền khống chế. Ma tử đại nhân, Tả Nhãn Địa Tôn khiếp sợ nhìn trước mắt tử ma tộc người tuổi trẻ, này người dĩ nhiên là tử ma tộc ma tử. Khó trách bên cạnh còn có một tôn địa tôn cao thủ theo. Khóc chuyện audio.com. Người nào, Tả Nhãn Địa Tôn thẳng quay đầu, ủng ủng, liền thấy nơi xa chân trời, một luồng hùng dũng khí tức đến, vô biên ma khí dũng động, giống như đại dương, hướng Tả Nhãn Địa Tôn cuốn tới. Ma tộc, Tả Nhãn Địa Tôn trong lòng cả kinh, hắn mặc dù là kim đồng trùng tộc cao thủ, nhưng mà so với ma tộc, hắn kim đồng trùng tộc nhưng phải yếu nhiều, bất kỳ cái gì một cái ma tộc đều không phải là hắn đơn giản có thể đắc tội. Ma tộc là ma tộc liên minh trong cao cấp nhất chủng tộc, mà chúng nó chủng tộc tuy là cũng là trong vũ trụ đỉnh phong tộc quần một trong, nhưng ở ma tộc liên minh trong vị trí còn lâu mới có thể cùng ma tộc so sánh. Thứ Thiên Khung cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, vô tận ở chân trời, một vệt sáng lướt đến, đây là một cái cả người bao phủ tại ma khí trong thân ảnh, trên thân tản ra cuồn cuộn ma tộc khí tức. Mà ở này người bên cạnh còn đi theo một cái trên thân tản ra ngập trời ma diễm thân ảnh cuồn cuộn thần uy cuồn cuộn ra, lại cũng là một gã địa tôn, nhưng này tên địa tôn, lại theo kia phía trước trẻ tuổi ma tộc người phía sau, thần thái cung kính. Tử ma tộc, Thứ Thiên Khung thần sắc biến phải kích động, hắn mặc dù không biết người trước mắt là ai, nhưng có thể theo đối phương trên thân cảm thụ được mãnh liệt tử ma tộc khí tức. Mà tử ma tộc đúng là hắn ngõa lạt tộc người lãnh đạo trực tiếp. Tử ma tộc, Tả Nhãn Địa Tôn cũng kinh hô thành tiếng, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài ngưng trọng. Tử ma tộc cũng chính là trong ma tộc gần với uyên ma tộc đỉnh cấp chủng tộc, đừng nói là hắn kim đồng chủng tộc coi như là chúng nó chủng tộc trong đỉnh phong chủng tộc cũng chưa chắc dám cùng tử ma tộc tiến hành đối kháng. Kèm theo cao thủ ma tộc đến, một luồng đồng dạng đáng sợ ba động trong nháy mắt đến, đồng thời bao phủ toàn bộ ngõ lạt tộc đại doanh, nguyên bản trói buộc chặt Thứ Thiên Khung chúng nó lực lượng đáng sợ trong nháy mắt sụp đổ trực tiếp nổ tung ra. Hô, dưới con mắt mọi người, tử ma tộc trẻ tuổi tôn già cùng hắn phía sau địa tôn cao thủ, nhất tề bay vút tới, trực tiếp đi tới ngõ lạt tộc đại doanh bầu trời. Ngươi là người nào cho ngươi lòng can đảm đối với ta dưới trướng Ngõa Lạt tộc người động thủ? Tử ma tộc cao thủ trẻ tuổi ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Tà Nhãn Địa Tôn, ánh mắt băng lãnh. Bản tọa Tà Nhãn Địa Tôn chính là Kim Đồng trùng tộc người, các hạ thì là người nào? Tà Nhãn Địa Tôn hít sâu một hơi, trong lòng tức giận, người trước mắt mặc dù chỉ là nhân tôn, nhưng là tử ma tộc người, huống chi này người bên cạnh còn nhìn chằm chằm đi theo một cái địa tôn cao thủ, kia khí tức chấn áp hắn đều có chút biến sắc, không dám vọng động. Ta là ai, ngươi đụng đến ta người, còn hỏi ta là ai? Tử ma tộc cao thủ trẻ tuổi lạnh giọng nói, ma tử đại nhân, có muốn hay không lão nô thay ngươi bắt này người? Tử ma tộc phía sau địa tôn cao thủ nhảy tới trước một bước ủng ủng, cả trong phiến hư không mỗi một tấc không gian đều rung động, trước Tà Nhãn Địa Tôn trưởng khống một phương thời không mỗi một tấc đều bị cướp đoạt, dễ nhận thấy tử ma tộc địa tôn cao thủ đang ở tranh đoạt Tà Nhãn Địa Tôn bên cạnh một phương thời không quyền khống chế. Ma tử đại nhân, Tà Nhãn Địa Tôn khiếp sợ nhìn trước mắt tử ma tộc người tuổi trẻ, này người dĩ nhiên là tử ma tộc ma tử. Khó trách bên cạnh còn có một tôn địa tôn cao thủ theo. Góc truyện audio.com Ma tử tương đương với tử ma tộc người thừa kế, bực này thân phận không phải chuyện đùa. Ma tử đại nhân, chẳng lẽ là đồ ma vũ đại nhân? Thứ thiên khung chúng nó hưng phấn, từng cái kích động không thôi, khó trách sẽ thay chúng nó xuất đầu, nguyên lai đúng là đồ ma vũ đại nhân, nói như vậy chúng nó Ngõa Lạt tộc là nhất định bình yên vô sự. Đúng là bản ma tử, hừ, tử ma tộc cao thủ trẻ tuổi ánh mắt phát lạnh, đột nhiên động, hưu, một cái tát hướng Tà Nhãn Địa Tôn vỗ qua đến, Tà Nhãn Địa Tôn khí sắc tức khắc đại biến, trong thân thể vội vàng bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, muốn tránh né đồ ma vũ công kích, chỉ là hắn này một luồng khí tức mới vừa bộc phát ra, đồ ma vũ phía sau một tên địa tôn liền hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một luồng đáng sợ khí cơ. Hư không chấn động, một luồng đáng sợ ma tộc khí tức phủ xuống, đồng thời, một luồng đáng sợ hắc ám chi lực tràn ngập ra, cuồn cuộn hắc ám khí tức dũng động, đem Tà Nhãn Địa Tôn trong nháy mắt trói buộc chặt. Đùng, đồ ma vũ một cái tát hung hăng quất vào Tà Nhãn Địa Tôn trên thân, tức khắc đem hắn đánh bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Tử ma tộc, Tà Nhãn Địa Tôn phát ra tức giận gầm thét oanh, trong thân thể cuồn cuộn trùng tử lực lượng tràn ra đi, đáng sợ địa tôn chi uy rung động, tức khắc đem trói buộc chặt bản thân hắc ám chi lực chống đỡ một chút vết nứt, ngập trời khí tức tận trời, sỉ nhục. Vô tận sỉ nhục, thân hắn vì Kim Đồng trùng tộc địa tôn cao thủ, lại bị đồ ma vũ một cái nhân tôn cho đánh một cái tát, trong lòng tức giận có thể nghĩ, tức khắc trời long đất lở, có một loại ngày tận thế hủy diệt cảm giác. Tà Nhãn Địa Tôn, ngươi là muốn cho ngươi Kim Đồng trùng tộc bị diệt tộc sao? Đồ ma vũ không động thanh sắc, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tà Nhãn Địa Tôn, không có một chút sợ hãi, ánh mắt trong có chỉ là băng lãnh. Ngươi, Tà Nhãn Địa Tôn trong mắt màu vàng óng trong lướt qua một chút tức giận. Tử ma tộc ma tử chính là tử ma tộc người thừa kế tương lai, cũng là tử ma tộc trong vô cùng trọng yếu nhân vật. Nếu là mình giết này người, một khi tử ma tộc tức giận lên, sợ là thật cùng đối phương chỗ nói vậy, bản thân toàn bộ Kim Đồng trùng tộc đều muốn hủy diệt. Tà Nhãn Địa Tôn cước bộ tức khắc đình trệ xuống tới, ánh mắt tức giận, nhưng cũng không dám tái động. Hừ, may mà ngươi không có động thủ, bằng không, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Đồ ma vũ phía sau tử ma tộc Địa Tôn lão giả thâm trầm cười lạnh một tiếng. Cái loại này vẻ mặt miệt thị càng làm cho Tà Nhãn Địa Tôn vô cùng phẫn nộ, nội tâm thụ đến vô tận khuất nhục. Hắn lại quên, trước hắn chính là giống như vậy đối đãi Ngõa Lạt tộc người. Siêu, đồ ma vũ trực tiếp đi tới Thứ Thiên Khung phía trước nhàn nhạt nói. Ngươi chính là Ngõa Lạt tộc Thứ Thiên Khung, đúng là thuộc hạ, Thứ Thiên Khung vội vàng mang theo cổ lực ma đám người quỳ mọp xuống. Ào ào, mấy ngàn vạn trùng tộc nhất tề quỳ xuống, khí thế kinh người. Bản ma tử là ai, ngươi nên biết vị kia đại nhân đâu. Đi nơi nào, đồ ma vũ ánh mắt trong hơi có chút thất vọng, hắn tới nơi này, đúng là vì Tần Trần, thế nhưng tại đây Ngõa Lạt tộc trong đại doanh, hắn nhưng không có cảm giác được mảy may Tần Trần khí tức. Góc truyện audio.com, ma tử tương đương với tử ma tộc người thừa kế, bực này thân phận không phải chuyện đùa. Ma tử đại nhân, chẳng lẽ là đồ ma vũ đại nhân? Thứ thiên khung chúng nó hưng phấn, từng cái kích động không thôi, khó trách sẽ thay chúng nó xuất đầu, nguyên lai đúng là đồ ma vũ đại nhân, nói như vậy chúng nó Ngõa Lạt tộc là nhất định bình yên vô sự. Đúng là bản ma tử, hừ, tử ma tộc cao thủ trẻ tuổi ánh mắt phát lạnh, đột nhiên động, hưu, một cái tát hướng Tà Nhãn Địa Tôn vỗ qua đến, Tà Nhãn Địa Tôn khí sắc tức khắc đại biến, trong thân thể vội vàng bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, muốn tránh né đồ ma vũ công kích, chỉ là hắn này một luồng khí tức mới vừa bộc phát ra, đồ ma vũ phía sau một tên địa tôn liền hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một luồng đáng sợ khí cơ.